Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 14, cưỡi ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ấy à, chỉ là một người thuần ngựa. Hòa Yến đứng đó, hai tay chắp sau lưng, cầm lấy cây thiết đầu côn nhẹ nhàng đong đưa. Giọng nói của nàng vừa nhẹ nhàng vừa tinh nghịch. Hòa Yến, Hòa Tuy ngẩn ra, sau đó nhỏ giọng trách móc. Con nói linh tinh gì thế? Nhưng Hòa Yến không để ý đến lời của phụ thân. Nàng chỉ chăm chú nhìn Triệu công tử và hỏi. Công tử có đồng ý không? Triệu công tử vốn là kẻ tự xưng thương hương tiếc ngọc. Thấy thiếu nữ trước mặt dù che mặt nhưng đôi mắt lại vô cùng thanh tú. Ngữ khí thì nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo, chắc hẳn nàng là một mỹ nhân. Dù gì thì đối mặt với một mỹ nhân cười nói, hắn cũng khó mà từ chối. Cô nương có điều không biết, con ngựa này rất khó thuần phục. Nếu chẳng may cô bị thương thì tại hạ sẽ vô cùng đau lòng. Triệu công tử giả vờ nhắc nhở, tự cho mình là phong độ quân tử. Nhưng ngay khi hắn dứt lời, Hòa Yến khẽ cười, đôi mắt nàng cong cong lại như hoa nở. Nàng đột ngột tung người, tà váy đỏ phấp phới trong gió tựa như cánh phù dung bay lượn. Chỉ trong tích tắc, Hòa Yến đã ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, tay nàng nắm chặt dây cương. Con ngựa hoang mà Hòa Tuy cố gắng keo giữ giờ đây trở nên hoảng loạn, giấy giụa nhảy dựng lên. Hòa Tuy thất thần, vô tình buông tay khỏi dây thừng. Con ngựa hí vang, vùng vẫy dữ dội. Yến Yến, Hòa Tuy hoảng hốt hét lên. Hòa Vân Sinh cũng giật mình kinh ngạc, nhưng Hòa Yến vẫn bình tĩnh. Nàng bỏ qua dây cương, thay vào đó túm chặt bờm của con ngựa, ép sát người xuống lưng ngựa, miệng khẽ phát ra những âm thanh kỳ lạ, nhẹ nhàng vỗ về con vật hoang dã. Kỳ lạ thay, con ngựa dần dần thôi không vùng vẫy nữa. Hai vó trước từ từ hạ xuống đất. Cuối cùng nó đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Yến Yến, mau xuống đi, đừng để ngã. Hòa Tuy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa tay với tới Hòa Yến. Hòa Vân Sinh đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, lo lắng nói, tỷ, mau xuống, tỷ không muốn sống nữa sao? Nhưng ngay lúc đó, Triệu công tử phá lên cười, không ngờ cô nương cũng là cao thủ. Được, ta sẽ bồi cô nương một trận đua ngựa. Thế nào? Hòa Yến khẽ mỉm cười. Công tử phải cẩn thận đó. Ta đã nói rồi, ta là người thuần ngựa. Nói xong, nàng vỗ nhẹ vào mông con ngựa. Con ngựa lập tức xé gió phi nhanh về phía trước. Triệu công tử hơi ngẩn người, nhưng rồi nhanh chóng quất roi lên ngựa mình và thúc ngựa đuổi theo. Đi, hai con ngựa lao vun vút trên đường đua. Bụi đất tung bay mù mịt. Những người đứng xem chỉ biết trố mắt nhìn theo. Không ai dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Hòa Tuy quay sang nhìn Hòa Vân Sinh, hỏi đầy ngạc nhiên, con có biết tỷ con học cưỡi ngựa từ lúc nào không? Vân Sinh cũng bối rối. Con cũng không biết. Hòa Tuy cảm thấy mọi thứ thật khó tin. Nữ nhi của ông biết rõ nhất. Trước đây Hòa Yến chỉ thích những thứ như phẩm trà, luận thơ, thưởng hoa dưới ánh trăng. Còn những việc như cưỡi ngựa hay múa kiếm thì nàng chưa từng quan tâm. Nhưng vừa rồi, tư thế xoay người lên ngựa của nàng thật thuần thục, giống như đã thực hiện ngàn lần. Còn hơn cả ông, con ngựa hoang kia, dưới tay nàng, giờ lại ngoan ngoãn như một chú mèo. Hòa Tuy nhìn theo thân ảnh của Hòa Yến trên lưng ngựa. Dáng vẻ của nàng thật tiêu sái, đầy khí phách. Không chút nào giống một tiểu thư yếu đuối. Còn Triệu công tử, hắn không thể đuổi kịp Hòa Yến. Lòng tự ái của hắn trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn không thể để thua một nữ nhân. Hắn ra sức quất ngựa, cố gắng rượt theo và cuối cùng cũng vượt qua được Hòa Yến. Hắn cười lớn, cô nương, có vẻ cô còn phải cố gắng nhiều đấy. Hòa Yến nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng. Công tử thật mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên ta bị người khác vượt qua. Khi nàng nói, tay nàng khẽ chạm vào cây thiết đầu côn, rồi nhẹ nhàng nhắm vào mông con ngựa của Triệu công tử. Chọc nhẹ một cái, không ai nhận ra điều gì, ngoại trừ con ngựa của Triệu công tử. Con ngựa bất ngờ hoảng loạn, lồng lên và loạng choạng. Triệu công tử mất kiểm soát, roi ngựa rơi xuống đất. Con ngựa điên cuồng lao về phía trước, không tuân theo bất kỳ điều khiển nào từ chủ nhân. Triệu công tử hoảng hốt, chỉ biết giữ chặt dây cương và kêu la thảm thiết. Cứu ta với. Hắn gào thét trong sợ hãi. Phía sau, giọng của Hòa Yến vang lên đầy lo lắng. Triệu công tử, ngài có sao không? Dừng lại đi. Ở phía xa, Hòa Vân Sinh nhíu mày. Sao đệ nghe có vẻ như họ Triệu đang kêu cứu mạng? Hòa tuy cũng bàng hoàng, nhưng ông thấy con ngựa của Triệu công tử đang lao điên cuồng trên đường đua. Còn Hòa Yến ngồi trên lưng ngựa vẫn vững vàng như núi. Ông vội vàng chạy đến chuồng ngựa, dắt một con ngựa khác ra để đi hỗ trợ. Triệu công tử, ngài không sao chứ? Mấy gã sai vặt xung quanh sợ xanh mặt. Triệu công tử tiếp tục la hét thảm thiết. Hòa Yến thì nhàn nhã ngoáy ngoáy lỗ tai, khẽ cười. Nàng nghĩ thầm, tiểu tử này thật đáng ghét. Không hù chết hắn thì không phải là Hòa Yến. Khi thấy Hòa Tuy cưỡi ngựa đến gần, Hòa liền vỗ nhẹ vào mông ngựa của mình. Con ngựa ngoan ngoãn dừng lại. Nàng nhanh như chớp phi thân xuống ngựa, dùng cây thiết đầu côn chắn ngang trước cổ ngựa của Triệu công tử. Con ngựa giật mình, bước chân dừng lại, hí lên một tiếng rồi đứng yên. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Hòa Yến tiến tới, nói với Triệu công tử đang còn ngồi run rẩy trên lưng ngựa. Ngài có thể xuống ngựa rồi. Triệu công tử run rẩy. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt, nghẹn ngào khóc nức nở. Hu, hu, hu, cách chương.